Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129 Quỷ dị nhà tang lễ 04. Tô Tây Yến cùng Tôi Chiêu ngồi ở bàn tròn bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn trên đài kia một hồi trò khôi hài. Đối diện bọn họ có một phương như là sân khấu giống nhau nhô lên phương đài. Phía trên hoa đoàn cẩm thốc mà ôm lấy một ngụm da đen quan tài. Còn có quan tài thượng quải cao hắc bạch hình người, này lại là một cái linh đường, phía trên kia. Trương hắc bạch hình người đã sớm lại thay đổi cá nhân. Lần này là cái dung mạo bình thường trung niên nhân. Ăn mặc Âu phục đối màn ảnh lộ ra bình tĩnh tươi cười. Ở quan tài bên cạnh, quỳ phục một cái khoác ma mang tang nữ nhân. Nàng ô ô nuốt nuốt mà khóc thút thít, ngữ điệu thê lương, cực kỳ thương tâm, nhìn đảo cùng bình thường linh đường đưa tiễn bộ dáng không có gì hai dạng. Nhưng cố tình cái kia nữ tử thân thể cứng đờ, khuôn mặt xanh trắng, trải rộng tử khí, rõ ràng cũng là cái người chết quỳ gối đường trước khóc người chết. Kiểu gì châm chọc, Tô Tây Yên ánh mắt bình đạm mà ở trong phòng dạo qua một vòng. Biểu tình hơi cổ quái. Nhưng thực mau liền lại thu liễm lên. Bọn họ hiện tại ở một cái rất lớn trong phòng, trắng xóa vách tường, trống trải trên mặt đất bãi mười mấy bàn tròn, nên là mô phỏng bên ngoài mọi người bày biện tang yến hình thức làm cho. Nhưng là trong phòng này, trừ bỏ hắn cùng Thôi Chiêu hai người, căn bản là không còn có một cái người sống. Đưa mắt nhìn lại, ngồi ngay ngắn với bên cạnh bàn, nâng chén cộng uống nhỏ giọng đàm tiếu, rõ ràng đều là chút người chết. Tô Tây Yến nhưng xem như biết những cái đó thi thể đều đi nơi nào, đều chạy đến này tang bữa tiệc tới uống rượu. Bọn họ tựa hồ trải qua tỉ mỉ đóng gói, mỗi người trên người đều ăn mặc thân hợp thể xiêm y. Những cái đó thi đốm, hư thối khí quan, tai nạn xe cộ đâm cản tứ chi linh tinh đều toàn bộ bị cẩn thận thu liễm lên, ngụy trang thành sinh thời bộ dáng. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, đào thật đúng là giống mô giống dạng. Thôi Chiêu, ngươi nói bọn họ diễn như vậy một hồi tuồng là vì cái gì? Tô Tây Yến môi khẽ nhúc nhích, nhẹ như mũi nột thanh âm đã bị hắn dùng linh lực đưa vào Thôi Chiêu trong mắt. Thôi Chiêu chính cầm một cái đồ sứ tiểu chén rượu ở trong tay thưởng thức, nghe vậy nhìn hắn một cái, đem trên tay chén rượu cùng Tô Tây Yến trước mặt cái kia đổi cho nhau một cái, tạm thời không biết. Bất quá, này hẳn là không phải nơi này lần đầu tiên tổ chức tang yến. Bất luận là âm phủ vẫn là dương gian cũng chưa loại này người chết yến hội. Đánh giá chính là một thứ gì đó nghĩ ra được chủ ý thôi, hắn thanh âm trầm ổn. Đối cái này quỷ dị trường hợp cũng không cảm thấy như thế nào. Tang yến là dương thế nhân vì đưa tiễn thân nhân mà cử hành yến hội. Thời cổ tang yến càng thêm chú ý chút, từ thân nhân túc trực bên linh cữu, đình thi mấy ngày, đầu thất hồi hồn linh tinh từ từ đều có an bài cùng quy củ. Địa phủ vì phối hợp này đó quy củ cũng đều có tương ứng điều lệ. Hiện giờ này đó quy củ hơi chút rời rạc chút. Nhưng phần lớn vẫn là dựa theo cổ lệ theo chi, này người chết tang yến không biết là ai chủ ý. Ngạnh muốn kéo ra phô trương, đem tang yến bắt trước ra tới, mô là bắt trước ra tới. Đáng tiếc chỉ là giống cái thân xác, nội bộ đều là chắp vá lung tung đồ vật, không nửa phần hiệu dụng đáng nói. Cho nên Tô Tây Yến mới trực tiếp xưng này vì một hồi tuồng. Hai người bọn họ chính là người xem. Đoan xem phía sau màn làm sự người nọ là chuẩn bị thử bọn họ. Vẫn là âm thầm động thủ, Tô Tây Yến duỗi tay đem Thôi Chiêu vừa mới thưởng thức cái kia tiểu chén rượu cấp cầm lên, nho nhỏ gốm sứ chén rượu. Bên ngoài ấn một đóa hồng nhạt đóa hoa, nhan sắc nhìn khá xinh đẹp. Chính là đóa hoa hình dạng phi thường mơ hồ, như là tô màu thời điểm thợ thủ công liền lười biếng. Loại này tiểu chén rượu giống nhau đều là bình thường bá tánh tiện nghi mua tới mặt hàng, chủ yếu dùng ở cuối năm hiến tế cùng tế bái tổ tiên. Tô Tây Yến hồi tưởng khởi chính mình khi còn nhỏ cùng cha mẹ vây quanh cái bàn cung cung kính kính, cấp thổ địa thần dập đầu bộ dáng, trong lòng liền càng xác định một chút sự tình, bọn họ có phải hay không đều không thể từ nơi này đi ra ngoài. Thôi Chiêu gật đầu, nhà tang lễ rốt cuộc là tụ tập tử khí cùng âm khí địa phương. Hiện giờ dương gian đất chướng giới bay nhanh, hợp với nhà tang lễ phụ cận đều nổi lên vài tòa cao lầu. Vì phòng ngừa cho nhau va chạm, trừ bỏ cần thiết lá bùa ngoại, địa phương thành hoàng cũng sẽ phái âm binh tại nơi đây thay phiên công việc. Thôi Chiêu nói lá bùa chính là bọn họ phía trước ở nhà tang lễ cửa ngầm phát hiện những cái đó lá bùa. Chiêu hắn nói, nhà tang lễ cửa cùng tường vây phía dưới quay chung quanh một vòng lá bùa. Nhưng tiến không thể ra, đem những cái đó tử khí âm khí bao gồm bồi hồi hồn phách toàn bộ giam cầm ở chỗ này, nếu là hơn nữa. Âm binh, vậy trách không được nơi này đồ vật đem nhà tang lễ nháo mà long trời lở đất cũng không dám ra bên ngoài chạy, nếu chọc bực thanh hoang, mang theo thủ hạ lại đây đem nơi này rửa sạch một lần. Kia bọn họ phải trực tiếp đi trong địa ngục tỉnh lại, vì không làm cho chú ý. Bọn họ còn riêng tiêu phí tâm lực tại đây nhà tang lễ nội xây dựng một cái quỷ giới. Cũng chính là bọn họ hiện tại ở địa phương, Tô Tây Yến cũng từng đi qua quỷ giới. Chính là lúc ấy bọn họ đi qua âm thị. Nói như vậy, âm thị hình thành chính là một cái khác loại mà cường đại quỷ giới. Ở dương thế cùng địa phủ chi gian khe hở nội, từ chúng quỷ âm khí hơn nữa một cái quỷ vương trấn áp hình thành, cái loại này âm thị sẽ che chở lui tới quỷ loại, đồng thời cũng sẽ thu bộ phận nơi giao dịch cần thuế phí. Cái này quỷ giới so với hắn đã từng gặp qua âm thị nhưng không bằng nhiều. Tô Tây Yến đánh giá tổng cảm thấy có loại trong núi vô lão hổ con khỉ xưng đại vương cảm giác không? Phải hắn xem thường nơi này, mà là nhà tang lễ nơi này thường xuyên có quỷ sai lại đây mang đi hồn phách. Lưu lại cũng chỉ có những cái đó bị đông lạnh mà cứng thi thể. Liền tính có thể giấu đi mấy cái không muốn rời đi quỷ hồn. Bọn họ liền giống mô giống dạng chén rượu đều lộng không đến. Có cái gì đáng sợ, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tô Tây Yến yên lòng, nhẹ nhàng thở ra, rất mà thẳng tắp mà phần lưng cũng hơi hơi lỏng, bắt đầu có tâm tình tò mò mà qua lại xem xét. Thôi Chiêu nhìn bộ dáng của hắn. Khóe miệng hơi hơi mà liền lộ ra cái cười tới, Tô Tây Yến ngước mắt thời điểm vừa lúc thấy cái kia. Dáng cười, ánh mắt tức khắc liền đọng lại ở Thôi Chiêu trên mặt nửa ngày cũng chưa có thể dịch xuống dưới. Thôi Chiêu không phải không yêu cười đại diện than, hắn thường xuyên cười, nhưng những cái đó cười thường thường là khinh miệt, trào phúng, hoặc là ngạo kiêu, gây sự, hắn rất ít cười đến như vậy làm người thích. Tô Tây Yến nói không nên lời nên hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Hắn chỉ biết liền cái kia giây lát lướt qua dáng cười khiến cho hắn tim đập nhịn không được hơi hơi nhanh hơn, lỗ tai có điểm nóng lên. Hắn trong lòng âm thầm phun tào chính mình nhịn không được sắc đẹp. Ánh mắt tùy tiện mà hướng trên mặt đất một lưu. Lúc này mới phát hiện trên mặt đất ẩn ẩn có một vòng nhỏ yêu lực bồng bột tản ra. Đem hắn cùng Thôi Chiêu toàn bộ bao vây ở bên trong. Đem những cái đó âm khí tà khí toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Tô Tây Yến nhìn nhìn bị chính mình gắt cao khấu ở trong tay. Đã nặn ra dấu vết tới lá bùa. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đây là cố ý. Cố ý vạch trần những cái đó quỷ hồn cáo mượn oai hùm biểu hiện giả dối. Làm hắn yên lòng, đúng vậy, Thôi Chiêu cười đến giảo hoạt. Hắn điểm điểm chính mình, Yến Yến, ta ở ngươi trong lòng là cái dạng gì hình tượng. Hình tượng, Tô Tây Yến trầm ngâm một lát, do dự nói, chết ngạo kiêu, ân, Thôi Chiêu không vui mà nhìn qua. Tô Tây Yến nghẹn cười duỗi tay ở hắn trên mặt nhéo một phen. Vậy ngươi còn muốn nghe cái gì đáp án? Chẳng lẽ là làm ta thổi phồng ngươi thiên hạ đệ nhất soái? Vũ lực giá trị siêu cao. Người gặp người thích xe thấy xe nổ lốp. Thôi Chiêu khẽ hừ một tiếng. Đối hắn cái này cách nói tựa hồ không quá cảm mạo. Nhưng vẫn là duỗi tay đem Tô Tây Yến tay chào lại đây. Đường bảo bối giống nhau nhéo nhéo. Rồi sau đó năm ngón tay giao triền, ta chẳng lẽ đảm đương không nổi ngươi khen sao? Đương đương đương, Đường đến, vậy ngươi ở sợ hãi cái gì? Thôi Chiêu hỏi ngược lại, Tô Tây Yến biểu tình cứng lại. Hắn nhìn đến Thôi Chiêu nghiêm túc ánh mắt đảo qua tới, ta như vậy lợi hại Miêu vẫn luôn bồi ở bên. Cạnh ngươi, ngươi có cái gì nhưng sợ hãi? Không biết vì sao, Tô Tây Yến lại nghĩ tới Thôi Chiêu ngực độ ấm. Còn có lúc ấy hắn đem hắn ôm vào trong ngực khi nói câu nói kia ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh. Ngươi, hắn làm được, từ ở vào đến bây giờ, trừ phi ngoài ý muốn, Thôi Chiêu giống như là cái dính nhân tinh giống nhau lặng yên vô thức mà xâm lấn hắn sinh hoạt. Mà hắn không chỉ có không có phát hiện, ngược lại tùy ý hắn làm không, có lẽ hắn kỳ thật đã phát giác, chỉ là không nghĩ ngăn cản. Một người tịch mịch lâu rồi, luôn là dễ dàng tham luyến ấm áp, tham luyến nào đó gọi là gia cảng, đã từng hắn có. Sau lại hắn bị một mình một người ném xuống. Hiện tại, hắn có Miêu, còn có bạn trai, kỳ thật cũng coi như được với là nhân sinh người thắng đi, ở Thôi Chiêu kinh ngạc trong ánh mắt. Tô Tây Yến chậm rãi chiều hắn tới gần, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, hơi thở giao chiến. Cười nhạt thiến hề, Thôi Chiêu thẳng đôi mắt, dưới chân tràn ra đi những cái đó yêu lực đều thiếu chút nữa khống chế không được tản ra trong mắt. Hắn, cũng chỉ có Tô Tây Yến chậm rãi tới gần mặt, bằng tâm mà nói, Tô Tây Yến là lớn lên rất đẹp, nhưng là yêu tộc chung có được đẹp túi ra yêu nhiều đi. Năm đó hắn uy phong lẫm lẫm xuất lĩnh cửu vĩ miêu nhất tộc khi, đến tự tiến trầm tịch càng là nhiều đếm không xuề. Hắn trước nay đều là lạnh nhạt mà đem yêu cấp một chân đá đi xuống. Chưa từng có tâm động quá, mà Tô Tây Yến, liền chỉ là môi mỏng khẽ mở bộ dáng đều có thể ở trong lòng hắn khơi mà một mảnh gợn sóng, hắn biết. Này ý nghĩa cái gì? Nhưng là hắn khống chế không được, cũng không nghĩ khống chế, Thôi Chiêu đột nhiên duỗi tay xoa Tô Tây Yến khuôn mặt. Duỗi tay một áp liền đem hắn kéo đến chính mình trước mặt. Vừa định đem kia phiến tâm tâm niệm niệm cánh môi hàm nhập trong miệng. Một con thon dài mà tay ở hắn trước mắt đột nhiên thoảng qua, bang. Đạn chỉ thân công, Tô Tây Yến cười lăn tiến Thôi Chiêu trong lòng ngực, nhìn hắn bị hắn bắn cái đầu băng lúc sau đầy mặt mờ mịt bộ dáng. Che miệng cười đến cả người phát run, ha ha ha ha. Người như thế nào như vậy ngốc, Thôi Chiêu, mặc niệm mấy lần thanh tĩnh kinh. Hắn miễn cưỡng đem trong lòng tà hỏa cấp đè ép đi xuống. Nhìn cái kia lăn ở trên người hắn như là cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên thân thể cứng đờ người. Căm giận mà đem hắn xoa thành nổ mạnh đầu, ngươi liền nháo ta đi. Tô Tây Yến vô thố mà xê dịch thân thể. Cảm giác được phía sau lưng bị đỉnh đến kia khối chậm rãi tiêu đi xuống lúc sau. Mới dám vô tội mà nhỏ giọng nói thầm. Này cũng không liên quan chuyện của ta a, không liên quan chuyện của ngươi. Thôi Chiêu khóe miệng gợi lên, ánh mắt híp lại, trực tiếp liền đem muốn từ hắn trên đùi bò dậy người lại cấp đè ép đi xuống, đây chính là ngươi hạ. Nửa đời tính phúc, ngươi dám nói này không liên quan chuyện của ngươi. Hắn thanh âm lại nhẹ lại mau, rõ ràng có thể sử dụng truyền âm, nhưng cố tình liền phải ghé vào Tô Tây Yến bên tai. Dán lỗ tai hắn nói chuyện, nhìn kia trắng nõn nhĩ tiêm dần dần phiếm thượng hồng nhạt còn vừa lòng trên mặt đất miệng liếm một. Chút, Tô Tây Yến thiếu chút nữa nhảy đánh đứng dậy, bị Thôi Chiêu ngạnh xinh xinh đè lại sau, ngược lại lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười gương mặt tươi cười, Thôi Chiêu. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi có ta cũng có, ngươi không được, cùng lắm thì ta thượng chính là Thôi Chiêu. Ngươi mơ tưởng, a, kia nhưng không nhất định. Hai người dán ở bên nhau nhỏ giọng cãi nhau. Ngươi chừng ta chừng ngươi. Không có một cái cam rơi xuống phong. Ngoan cố cổ không cúi đầu. Không khí vị nồng đậm. Cố tình thân thể vẫn là thân mật mà dán ở bên nhau. Ngồi ở bọn họ ngồi cùng bàn toàn bộ hành trình. Vây xem thi thể nhóm. Các ngươi có phải hay không khi chúng ta là chết. Hết chương.